Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 31, chương 32, ám độ Trần Thương. Tương đương, trong vương cung, tại hai bên chiến trường khai mở lúc, Tán Nghi Sinh mang theo tứ trấn chư hầu gian tế nhóm mai phục tại chỗ tối. Tán đại phu, vương thúc mệnh lệnh là trợ giúp tiền tuyến. Bọn họ đều đánh nhau, chúng ta còn bất động. Đông Bá Hầu phụ tá Trọng Xuân Tăng khẩn trương nhìn lấy cửu gian điện phương hướng. Chỗ đó kêu đánh kêu giết thanh âm đã vang vọng toàn bộ triều ca. Bên ngoài hồ bí quân ngựa đạp âm thanh cũng là cuồn cuộn không dứt. Tán Nghi Sinh một mực không cho phép bọn họ xuất động. Chẳng lẽ còn có kế hoạch hay sao? À, đi chợ giúp bọn họ làm gì? Là để Vi Tử Khải làm đại vương, vẫn là Vi Trọng Diễn làm đại vương, tiếp tục để vương thất cầm quyền. Đối với chúng ta tứ trấn chư hầu có một chút xíu chỗ tốt sao? Tán Nghi Sinh cười lạnh, thân là Tây Kỳ phụ tá, hắn biết rõ định vị của mình. Đừng nhìn Vi Tử Khải hiện tại cùng trụ vương quyết đấu sinh tử, trong miệng nói sau khi kết thúc sẽ cho tứ trấn chư hầu tốt hơn đãi ngộ. Nhưng trụ vương chỉ cần vừa chết, mặc kệ vương thất người nào lên sân khấu, chuyện thứ nhất tuyệt đối đều là suy yếu bọn họ. Tương đương đây là chư hầu cùng vương thất đối lập nút chết. Không giải được, tương đương Tán đại phu. Ý của ngươi là, hừ, đại thương võ tướng không phải ăn chay. Chỉ bằng Vi Tử Khải mời chào điểm này tiểu miêu tiểu cẩu, cũng không phải văn trọng. Hoàng phi hổ, ác lai bực này xa trường hãn tướng đối thủ, tương đương bọn họ hẳn phải chết. Tương đương mục tiêu của chúng ta hẳn là trụ vương. Tương đương trụ vương. Trọng Xuân Tăng sợ ngây người. Cái này cùng mục tiêu của bọn hắn không phải nhất trí sao? Vậy tại sao còn không đi trợ giúp? Trọng đại phu, chúng ta điểm ấy gia đình lấp vào đến cửu gian điện công thủ bên trong, chỉ là thêm dầu, khả năng rất lớn không chịu chết. Là thắng hay bại đối với chúng ta đều không chỗ tốt. Nhưng lấy văn trọng đối đại vương coi trọng, nhất định sẽ không để cho đế tân lưu tại cửu gian điện bên trong. Đợi đến trụ vương vừa ra tới, chúng ta lại vây công đem giết chết. Lại thêm bị thái sư chờ người xử lý vương thất, tương lai đại thương chính là của chúng ta. Tương đương rõ chưa? Tán đại phu đa mưu túc trí a. Chấm ngoặc kép. Trọng Xuân Tăng bội phục, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại lóe lên thật sâu kiêng kỵ. Một khi kế hoạch thành công, đợi sau khi trở về, nhất định muốn nói cho đại vương. Đề phòng Tây Kỳ, có bực này mưu sĩ Tây Kỳ, đối Đông Bá Hầu uy hiếp quá lớn. Tương đương Tán đại phu, thực sự có người từ cửa sau ra đến rồi. Tương đương, một tên binh lính đến đây báo cáo. Tán Nghi Sinh từ xa nhìn lại, mặt mày đại hỉ. Tương đương cái kia bị nội thị vây quanh tại chính giữa nam nhân, không phải là trụ vương sao? Ha ha, thiên hữu Tây Kỳ, tương đương chư quân, xuất kích, tương đương. Sau đó, mới từ cửu gian điện cửa sau chạy ra đến đế tân cùng đát kỷ. Đối diện liền lại nghênh đón gần 5.000 tứ trấn gian tế bộ đội. Này binh lực, so tấn công cửu gian điện người còn nhiều. Tương đương đế tân khẽ cắn môi. Bọn gia hỏa này, là nhất định phải giết mình không thể. Muốn không phải thân ở vương cung, bị cửu đỉnh áp chế, có tin ta hay không một bàn tay là có thể đem toàn bộ các ngươi đập chết. Tương đương thật vất vả tu thành địa tiên, hiện tại quả thực là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Tương đương, đại vương, ngài cùng nương nương đi trước, nơi này dạy cho chúng ta. Tương đương, đế tân phía sau lưng cảm nhận được một trận đầy cướp. Nhìn lại là ngày bình thường khai triều biết, một mực canh giữ ở bên cạnh mình giúp đỡ truyền lời nội thị. Tương đương chỉ thấy hắn giơ cao trường kiếm, thiêu thân lao vào lửa đồng dạng đón lấy địch quân. Tương đương, đại vương, cảm ơn ngươi thu đệ ta tiến hổ bí quân. Hôm nay, đến phiên ta báo đại vương ân tình. Tương đương xin nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi phát cái kia. Tương đương, hiu hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép, vô số trường kích đâm xuyên phát cái kia thân thể. Thật phốc cái kia, đế tân sửng sốt, vượt qua đến bây giờ. Hắn là thật chưa bao giờ thấy qua có người vì chính mình mà chết. Hôm nay, còn là lần đầu tiên. Tương đương chẳng biết tại sao, cho tới nay muốn làm hôn quân tâm. Tại lúc này tán rất nhiều. Không, tương đương đế tân lắc đầu. Phong thần chi chiến đại thương tất không thể thắng. Tương đương hôn quân chi đồ, quyết không thể buông lỏng. Tương đương đây chính là hắn duy nhất có thể không bị thiêu chết cơ hội. Tương đương bất quá, mặc dù không thể buông tha hôn quân ý muốn, làm một tháng minh quân, ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Tương đương đế tân ánh mắt tinh hồng chi sắc lóe lên. Chạy ra cửu gian điện sau lần thứ nhất đem đát kỷ để tay mở. Sau đó, chỉ thấy hai tay của hắn ôm lấy bên cạnh ba người mới có thể ôm lấy thân cây nhấc lên. To lớn cây cối, bị đế tân ôm vào trong ngực. Tương đương dẫn đầu tán nghi sinh hoảng sợ chỉ đế tân. Hôn quân, ngươi làm sao có thể làm sử dụng pháp thuật? Ồ, người nào nói cho ngươi ta dùng chính là pháp thuật? Ta thiên sinh thần lực, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Đế tân lộ ra lạnh lùng ánh mắt, thân thể uốn éo, đại thụ cực kỳ thân cành cấp độ nằm ngang cứ thế mà đập tại vọt tới quân đội trên thân. Cứ thế mà đánh ra một con đường máu. Tương đương đánh nổ binh sĩ không dưới 100 người. Tương đương thân thủ lau tung tóe tại máu đen trên mặt. Ở trong mắt những người khác, thời khắc này đế tân, uyển như thần ma. Tương đương trong nháy mắt, xông lên các binh sĩ cùng nhau dừng bước. Càng là tại đế tân từng bước ép sát bên trong liên tục lui về phía sau. PS, sách lịch sử, diễn nghĩa đều có ghi chép. Đế trụ tư phân biệt nhanh tật. Nghe thấy cái gì mẫn, tài lực hơn người, tay cách mãnh thú, có thể vật ngã cửu nghiêu, an ủi xà nhà dễ dàng trụ. Đơn giản điểm tới nói, cũng là đế tân từng nâng sụp đổ xà ngang đại điện. Có thể ngược lại nắm châu chín con, đơn thuần khí lực thể trạng, cho dù đế tân sau khi xuyên Việt không có quá nhiều huấn luyện. Lấy đế tân thiên sinh thần lực, tại toàn bộ đại thương. Vậy cũng là xếp hàng thứ nhất. Tương đương càng bị nói tối hôm qua hắn mới vừa vặn học được tu tiên. Đem thể nội tạp chất bài xuất, khí lực lớn hơn. Tương đương nơi xa, Đát Kỷ ngồi tại trên nóc nhà, lung lay trắng nõn nà bàn chân nhỏ, có phần có hứng thú mà nhìn xem đế tân ở phía dưới đại khai sát giới. Phu quân của ta, văn có thể hố chết gian thần, võ có thể khiêng đỉnh nắm châu. Thật sự là quá lợi hại. Tương đương, chỉ là có một vấn đề. Đừng nói 5.000 người, cũng là 5.000 đầu heo. Cũng không phải đế tân có thể một người chém sạch. Tương đương chớ nói chi là, trong tay hắn chỉ có một cái cực không thuận tay đại thụ. Chỉ là tiền kỳ hỗn loạn thêm vài phút đồng hồ. Bị đế tân dỗi chết gần 500 người. Tán nghi sinh liền kịp phản ứng. Trọng chỉnh bộ đội. Đế tân lực lượng thì không chỗ hữu dụng, hoàn toàn bị quân đội vây quanh. Nếu không phải đế tân thấy tình thế không ổn, ôm lấy thân cây trung bộ lượn quanh eo quăng một vòng. Chỉ sợ hắn sớm đã bị trường kích đâm trúng, trọng thương ngã xuống đất. Tương đương, đại vương, nhiều người thế trọng, trước tiên lui một chút. Tương đương, Đát Kỷ nhìn không được, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên. Trắng nõn mũi chân liền nhảy tới đế tân trên bờ vai. Vững vàng ổn định thân hình. Cảm nhận được trên bờ vai nhẹ như không có vật gì trọng lượng. Cả người cũng không tốt. Không phải vương cung không thể dùng pháp thuật sao? Đát Kỷ, người phạm quy. Tương đương, vù vù. Người có thể cách dùng thuật. Đế tân lại một lần vung lên thân cây. Bức lui địch quân. Thở hổn hển hỏi dẫm tại trên bả vai mình yêu hồ. Không thể a, Đát Kỷ lại nhảy một cái, né tránh đâm tới trường kích, thân thể nhảy đến đế tân một cái khác bả vai, thuận tiện đá bay mấy người. Cái kia thân thể ngươi làm sao nhẹ như vậy đầy đủ? Ta còn kỳ quái đâu, thân là đại vương, phu quân ngươi thế mà không có học tập nhân tộc võ đạo sao? Ngài đối thân thể lực lượng trưởng khống, không khỏi cũng quá kém. Chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.